Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, lôi kéo. Vương Trung Quân, Vương Trung Lỗi hai người mỉm cười, nhìn nhau, sau đó Vương Trung Lỗi mở miệng nói: "La Mạch, trên thực tế, tập kết hào nhân vật này tìm tới ngươi thời điểm, lúc ấy chúng ta cũng có chút kinh ngạc. Tập kết hào là Hoa Nghị huynh đệ niên kỷ độ đại hí. Với lại toàn bộ năm 2007 bọn họ trong kế hoạch cũng chỉ có như thế một bộ điện ảnh. Cho nên bộ phim này đầy đủ chân quý. Chịu đến Hoa Nghi cao tầng coi trọng cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, bộ phim này, Vương Trung Lỗi cùng Vương Trung Quân là trên danh nghĩa giám chế. Như vậy bọn họ đối với bộ phim này đầu nhập không nhỏ độ chú ý. Đó cũng là chuyện đương nhiên." La Mạch tâm lý có chút bồn chồn, không biết bọn họ muốn nói cái gì, liền nín hơi ngưng thần đang ngồi, vểnh tai nghe. "Nhưng về sau chúng ta nhìn ngươi tại binh lính đột kích biểu hiện, cũng nhìn một chút Phấn Đấu Cánh Hoa, còn có Yêu Đương Binh Pháp bên trong, phát hiện ngươi là một cái cực kỳ năng lượng nắm giữ chính mình định vị diễn viên. Năng lượng rất chính xác tìm tới mình không gian phát huy. Thành Tài cùng Hướng Nam là hai cái phong cách hoàn toàn bất đồng người. Nhưng ngươi biểu diễn đứng lên cũng phải tâm ứng tay. Này tập kết hào bộ phim này, Phùng đạo quyết định sau cùng rồi ngươi. Ta nghĩ cái này hẳn là một cái rất sáng suốt lựa chọn. Ngươi nói đúng không?" Vương Trung Lỗi nói đoạn văn này, để cho La Mạch có chút khó khăn. Hiện tại Vương Trung Lỗi nói là mình có thể thích ứng cái này biểu diễn. Nếu như mình gật đầu nói đúng, đây không phải là quá không khiêm tốn à. Nhưng ngươi cũng không thể nói không đúng. La Mạch quấn quýt thoáng một phát, liền đối với Vương Trung Lỗi cười nói: "Phùng đạo tiền ta làm chủ diễn, nhất định là có chính mình nguyên nhân. Nhưng tất nhiên Phùng đạo cho ta như vậy tín nhiệm, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực, không đi phụ lòng kỳ vọng của hắn." Sau đó là ba người lại tới hàn huyên một chút. La Mạch thông qua nói chuyện phiếm, ngược lại là biết rồi hai người kia mục đích. Bọn họ tới này dạng tìm chính mình, đầu tiên là hướng ngoại giới tiên dương một cái thái độ, chứng minh bọn họ tại hạ thấp tư thái. Đây không chỉ là làm cho La Mạch nhìn, cũng là làm cho ngoại nhân nhìn. Làm cho ngoại nhân nhìn nói là, bọn họ đối với dạng này một người mới vừa mới ra đầu người mới coi trọng như vậy. Lại là cho hắn một bộ mảng lớn thân phận của diễn viên chính. Lại là tự mình đến tìm La Mạch ân cần hỏi han. Có thể làm đến phân thượng này, bọn họ lão bản này nên được cũng đã đầy đủ. Làm cho đương nhiên nhân nhìn, là bọn họ bây giờ đã chân chính bắt đầu hạ thấp tư thái, xâm nhập quần chúng, nhất là làm cho La Mạch xem, để cho La Mạch biết rõ công ty rất xem trọng hắn, rất cho hắn cơ hội. Nếu như hắn mới có thể có cái quái gì thành tựu lời nói, trên cơ bản cũng là công ty cho hắn. Nếu như vậy, mặc dù không nhất định có thể cho La Mạch cái quái gì đạo đức trói buộc, nhưng ít ra có thể cho trong lòng của hắn cỡ nào một tầng đồ vật. Cho hắn biết chính mình là Hoa Nghị huynh đệ bồi dưỡng ra được. Với lại, Vương Trung Quân cùng Vương Trung Lỗi loại này hành động, cũng hoàn toàn có thể xem như chiêu hiền đãi sĩ. Đối xử với La Mạch như thế, cũng ở đây cho thấy bọn họ đến đỡ người mới tư thái. Hoa Nghị huynh đệ bây giờ đích xác cũng là tại đến đỡ người mới dùng để đối kháng lão nhân. Cũng là đến đỡ người mới đến làm Hoa Nghi tân sinh lực lượng. La Mạch đuổi kịp tốt thời đại, vừa vặn có binh lính đột kích đặt cơ sở, các loại bao trang, để cho danh tiếng của hắn năng lượng cao hơn một tầng lầu. Hoa Nghị huynh đệ cũng coi là có nhất định tạo tinh năng lực. Tuy nhiên bị Tranh Thiên ngu nhạc đào rác rất nghiêm trọng, tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng bây giờ tại bọn họ biểu hiện ra lực khôi phục cũng là cực kỳ kinh người. Hàn huyên một chút thời điểm, bọn họ mục đích mong muốn trên cơ bản cũng đã đạt thành. Đương nhiên, bọn họ chuyến này mục đích cùng động cơ xác thực không phải cực kỳ thuần túy. Nhưng chân chính cùng La Mạch nói chuyện phiếm về sau, Vương Trung Quân cùng Vương Trung Lỗi phát hiện, tên tiểu tử này là thật rất không tệ. Trọng điểm bồi dưỡng, cũng hẳn là tương đối đáng giá. Rất nhanh, hôm nay khởi động máy nghi thức chính thức bắt đầu. một chút tivi nhỏ, kịch tiểu, điện ảnh loại hình quay phim, thời điểm là muốn tìm một chút ký giả truyền thông các loại đến, nhưng là rất khó tìm, trừ phi đưa tiền. Dù sao truyền thông chú ý những người này không có gì giá trị cao, mà tập kết hào dạng này điện ảnh cũng không giống nhau. Khởi động máy nghi thức, coi như bọn họ không mời người, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều ký giả truyền thông chen chúc mà tới. Lúc này, rất nhiều ký giả truyền thông đã chiếm cứ nhiều vô cùng vị trí. Vì ứng phó hiện tại cái này có chút lung tung kia cục diện, Hoa Nghị huynh đệ đã sớm sắp xếp xong xuôi hôm nay toàn bộ khởi động máy nghi thức quá trình. Ban đầu đương nhiên cũng là nói chuyện. Cái này nói chuyện không ít người. Có Phùng Tiểu Cương, cũng có Vương Trung Quân, Vương Trung Lỗi, còn có một số địa phương lãnh đạo, tận lực bồi tiếp nam diễn viên đại biểu La Mạch, còn có nữ diễn viên đại biểu Canh Yến nói chuyện. Đây là làm theo phép, đang đọc diễn văn về sau. Cái thứ hai quá trình là cắt băng nghi thức. Cắt băng nghi thức điểm ấy là từ Vương Trung Quân cùng Vương Trung Lỗi bắt đầu. Đây cũng là đề bên trong phải có chi ý. Cắt băng nghi thức về sau liền đến phiên lãnh đạo và nhiếp ảnh sư đem máy quay video lên vải đỏ. Giải khai, chứng minh bộ phim này bắt đầu khai mạc. Về sau, cũng là truyền thông thăm hỏi thời gian. Các ký giả truyền thông, thích nhất vẫn là người cuối cùng giai đoạn. Bọn họ đến vốn chính là muốn hỏi một chút đề. Một mực xem những cái kia khô khan nghi thức quá trình. Dĩ nhiên không phải mọi người thích đồ vật. Hoa Hạ tình hình trong nước chính là như vậy. Nhiều khi, một chút không cần thiết đồ vật ngược lại là trọng yếu nhất. La Mạch đối với dạng này khởi động máy nghi thức đã không xa lạ gì. Cho nên tại các vị lãnh đạo dở giọng phát biểu bên trong, hắn thủy chung mặt mỉm cười, tựa hồ tại nghiêng tai lắng nghe, khi thì hai tay vỗ tay tán thưởng, lại tại ngẩng đầu lên suy nghĩ. Phảng phất chính nghe được cái quái gì lời vàng ngọc, đang tại suy tư, kỳ thực, đi qua một tuần sau cùng cường hóa về sau, La Mạch hiện tại cơ hồ là đang thôi miên để cho mình trở thành cốc tử địa. Cốc tử địa tuyệt sẽ không dạng này. Hiện tại ngược lại là hắn chủ yếu nhân cách đang có tác dụng. Hắn hiện tại luôn cảm giác tại làng giải trí bên trong, như dẫm trên băng mỏng, bộ bộ kinh tâm, đi nhầm một bước, tương lai khả năng đều sẽ mang đến nghiêm trọng hậu quả. Này mới bắt đầu thời điểm chính mình liền không thể đi nhầm. La Mạch cái này ứng phó rất khá, để cho Chu Tư Triều trong lòng cũng cảm thấy đến phi thường hài lòng. La Mạch rất nhiều đồ vật, hầu như không cần bọn họ quá mức quan tâm, chính hắn liền có thể giải quyết. Tại mấy cái lãnh đạo diễn giảng về sau, rất nhanh liền đến phiên La Mạch rồi. La Mạch phát biểu cũng rất quan phương, là đang học kịch tổ cho viết đồ vật. Loại lời này nếu như viết ra cũng là tập hợp số lượng từ rồi. Cho nên lần nữa lướt qua, tiếp theo lại đã trải qua cắt băng nghi thức, còn có để lộ máy quay video nghi thức. Thời gian cuối cùng chuyển rời đến cuối cùng, truyền thông phỏng vấn. Lúc này, truyền thông nhao nhao bắt đầu hưng phấn lên, bởi vì bọn hắn mong đợi nhất đồ vật rốt cuộc đã đến. Các truyền thông nhao nhao ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đặt câu hỏi. Rất nhiều đám phóng viên càng là đem chính mình chú ý ánh mắt cơ hồ đều tập trung vào La Mạch trên. Thân, lần này tham gia tập kết hào buổi họp báo, rất nhiều đám phóng viên chú ý nhất người, cũng là Phùng Tiểu Cương cùng La Mạch. Bọn họ muốn biết Phùng Tiểu Cương cùng La Mạch, đối với La Mạch trở thành tập kết hào vai chính cái nhìn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,